thật buồn. Sinh ly, tử biệt, đó là lẽ thường của người đời. Bèo hợp, đi rồi chia tan, hoa nở để mà tàn, trăng tròn để mà khuyết. Và con người được sinh ra đời để chịu đau khổ, để rồi chết. Khi vừa được sống dưới một mái nhà yên ấm bên những người ta thương và thương mến ta, thì giờ phút chia ly đã đến. Câu hỏi của tôi tiếp theo đó, như một tàn lửa đỏ cháy bỏng trên môi tôi, người tôi yêu vừa nói đến chuyện chia ly. Thưa ông, tôi đã sắp phải đi khỏi nơi này chưa ạ? Ông gật đầu. Tôi sợ cô sắp phải đi rồi Giang ạ. Tôi rất buồn, nhưng không thể nào làm khác được. Câu trả lời của ông làm cho tôi choáng váng, y như tôi vừa bị một cái đập vào đầu, nhưng tôi cố đứng vững. Thưa ông, tôi đã sẵn sàng. Lúc nào ông thấy cần cho tôi đi, ông cứ bảo tôi sẽ xin đi ngay. Ông lại thở dài. Tôi sợ tôi phải bảo cô đi ngay đêm nay rồi. Thưa ông, như vậy là sắp đến ngày cưới rồi à? Đúng, cô đoán đúng rồi. Thưa vâng, tôi sẽ gửi thư đăng báo tìm việc ngay. Và trong thời gian, tôi muốn nói, trong thời gian chờ đợi, tôi có thể về Sài Gòn. Nhưng tôi không thể nói hết lời, vì cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt tôi dâng lên. Còn những một tháng nữa tôi mới trở thành chú rể. Trong vòng 30 ngày ấy, tôi sẽ lo xong một chỗ dạy học khác thật chu đáo cho Giang. Hiện nay tôi đã định cho cô một chỗ rồi. Ông bà hội đồng thăm, người quen biết rất thân của gia đình tôi, hiện nay là một nghiệp chủ ở Nam Vang, đang cần một cô giáo để chỉ dẫn cho hai cô con gái của ông bà học hành ở nhà. Ngày mai tôi sẽ viết thư cho ông bà ấy. Cô không ngại phải đi Nam Vang chứ? Ông bà hội đồng tốt và lịch sự lắm. Cố nén nghẹn ngào, tôi đáp. Thưa, tôi không sợ phải đi sống ở ngoại quốc. Tôi chỉ sợ đường xa. Ông quay lại nhìn tôi. Xa thì có sao? Cô có còn ai thân thích ở đây đâu mà cô sợ xa? Tôi sợ phải xa Đà Lạt, xa trại Thùy Dương và... Và xa ai? Và xa ông. Môi tôi như tự động thốt ra lời tự thú ấy, nhưng tôi không hối hận gì cả. Nói được câu đó, những khối nặng đè nén, bóp chẹt trái tim tôi đột nhiên vơi hẳn đi, và nước mắt tôi trào ra, tôi khóc. Ông đứng lặng nhìn tôi, trong bóng chiều vàng vọt hắt xuống từ vòng cây xanh, tôi chỉ thấy đôi mắt ông sáng long lanh. Ông vội cầm lấy tay tôi. Tại sao Giang khóc? Trước sau gì, chúng ta cũng có ngày phải xa nhau mà. Hoặc là tôi đi lấy vợ, hoặc là Giang đi lấy chồng, trừ khi chúng ta... Tôi chỉ biết là chỉ còn có buổi chiều hôm nay, tôi có thể giải bày nỗi lòng của tôi với người tôi yêu. Nếu để đến ngày mai thì đã quá muộn rồi. Ngày mai với tôi sẽ không còn bao giờ đến nữa. Ngày mai tôi sẽ không còn được ai bảo vệ nữa. Ngày mai tôi sẽ phải tranh đấu từng giờ, từng phút với bản thân của tôi. Vì vậy tôi nói, tôi buồn là vì tôi phải đi xa trại Thùy Dương. Tôi thương mến cảnh vật này, vì ở đây tôi đã được sống những ngày sung sướng, tôi được yêu thương và bảo vệ. Khi rời khỏi đây tôi sẽ lại khổ sở, lại bị khinh khi. Ở đây tôi đã được biết ông tử tế với tôi quá, tôi làm sao có thể quên được em Alien và những buổi chiều như thế này. Đột nhiên ông hỏi, thế thì tại sao em phải đi? Tại ông bảo Giang đi mà. Tôi bảo em đi hồi nào? Ông chưa bảo Giang đi, nhưng ông cưới cô Tuyết Hương thì... Cô Tuyết Hương nào? Ai cưới cô Tuyết Hương nào đâu? Tôi đã cưới cô Tuyết Hương đâu? Nhưng ông sẽ cưới, và ngày ấy, Giang sẽ phải đi. Nắm chặt lấy tay tôi, ông nói như người nói một mình. Không, em phải ở lại đây. Tôi thề với em là tôi sẽ làm hết cách để giữ em ở lại. Tôi giằng mạnh tay ra, nỗi đau đớn trong lòng tôi đã chuyển thành cơn phẫn nộ. Không, tôi không có ở đâu. Dù có phải đi và chết như ngày mai tôi cũng không chịu ở lại. Tôi không phải là gỗ đá. Tôi cũng biết khổ, biết yêu thương, biết hờn giận như ông vậy. Tôi cũng có linh hồn như ông. Trước mặt Thiên Chúa tôi với ông ngang hàng nhau. Nhưng ông có thể chung sống với cô Tuyết Hương là người ông không yêu thương. Còn tôi thì không. Em nói đúng, chúng ta giống nhau. Nhưng em đừng đưa Tuyết Hương vào câu chuyện tối nay của chúng ta. Cô đó không có dính líu gì đến chúng ta cả. Tôi yêu em, nhưng tôi sợ em không thương tôi, nên tôi không dám nói. Em thấy không, trong tình yêu chân thật tôi có hơn gì em đâu. Em đừng giận tôi. Tôi xin cưới em ngay ngày mai nếu em muốn. Người cứ run lên. Không, ông đừng có giỡn với tôi, buông tôi ra. Giang, em thử đứng yên một lát xem nào. Tôi cũng đứng yên, tôi sẽ bỏ tay em ra nếu em hứa với tôi là em đừng có chạy. Em dịu lại đi, bình tĩnh lại đi Giang à. Để tôi nói em nghe, tôi chọn Giang làm vợ tôi. Giang sẽ là người cùng tôi chung sống cho đến ngày. Không, bây giờ ông không còn chọn được nữa, vì ông đã chọn rồi, ông đã chọn cô Tuyết Hương rồi. Tôi nói dối em ư? Nếu em chịu tỉnh trí lại và chịu suy xét một chút, như mọi khi em vẫn thường suy xét, em sẽ thấy là tôi chọn em, chứ tôi không có chọn cô Tuyết Hương nào cả. Giọng nói của người yêu tôi trở nên nồng nàn, cay đắng. Giang, em phải là một vật sở hữu của anh, em hoàn toàn của anh, em nhận lời đi. Tôi lùi lại một bước. Anh từng tiến lên một bước. Em nói gì? Nếu anh thật tình thương em muốn anh quay mặt nhìn ra ánh trăng, cho em được nhìn rõ mặt anh, xem anh nói thật hay là anh đùa giỡn với em. Em sợ lắm. Được rồi, anh chịu ý em. Em sẽ đọc được tâm hồn anh như một cuốn sách trong tay em. Vừa nói, Tường vừa quay mặt nhìn về phía đỉnh núi. Vầng trăng sớm lúc đó cũng vừa ló ra khỏi viền núi. Khuôn mặt của Tường biểu lộ vẻ nồng nhiệt, say sưa, và đôi mắt của Tường sáng long lanh một ánh khác thường. Nè, em nhìn anh cho kỹ đi, nhưng em nhận lời mau nha, đừng có hành hạ anh nữa. Em nói đi, em nói. Tường, em sẽ là vợ anh, em nói đi. Anh có thương em thật không? Anh có thương em hoài không? Anh yêu em. Nếu cần phải thề, anh xin thề là anh yêu em. Nếu vậy, em sẽ là vợ của anh. Giọng nói của Tường trầm hẳn xuống. Em lại gần đây, lại sát đây, lại đây cho chồng em được gần em. Môi Tường hôn lên môi tôi. Em đem lại cho anh hạnh phúc, anh cũng đem lại hạnh phúc cho em, và tụi mình sẽ thương nhau mãi. Tường ôm ghì lấy tôi, chàng ngửa mặt nhìn lên ánh trăng. Lạy Chúa, tôi đã gặp được người vợ hiền của tôi. Tôi sẽ giữ nàng mãi, gần tôi hoài, không có gì có thể làm cho tôi rời xa nàng được. Lúc đó, vì tôi cũng xúc động đến mê mẩn cả người, tôi không chặn được những cử động khác lạ và giọng nói nồng nàn đến gần như điên dại của người tôi yêu. Tôi chỉ còn biết nép sát vào người chàng. Chàng dìu tôi nhẹ bước lên con đường đá sỏi. Chúng tôi đi ra đường lớn, ánh trăng chan hòa quanh chúng tôi. Tôi đi như đi trong một giấc mơ, như người đi trong thiên đường. Ánh trăng quanh chúng tôi đầy vẻ mát như nước, như một dòng sông mà nước là ánh trăng.